Chương 931, đến đi vội vàng. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên nghe điện thoại, cười ha hả nói, Tống Đại Thiếu, hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi a? Bên đầu điện thoại kia Tống Duệ khẽ hừ một tiếng nói, ta nếu là không cứ gọi điện thoại, tiểu tử ngươi có phải là liền hoàn toàn mặc kệ chuyện bên này ngươi, nhưng là cổ đông lớn a, cộng lại mấy ca chạy trước chạy sau đều là nợ ngươi chính là chứ. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói, đều là huynh đệ, không cần khách khí như vậy, đi kinh thành là địa bàn của các ngươi, không giống ta. Chưa quen cuộc sống nơi đây, các ngươi làm thêm chút không phải phải sao? Nói thì nói như thế, nhưng tiểu tử ngươi tốt xấu giả bộ giả vờ giả vị ta, dù cho gọi điện thoại quan tâm một hồi cũng được. Tống Duệ bất mãn mà nói, ngươi ngược lại tô tờ, liền cùng không chuyện này giống như. Hạ Nhược Phi cười nói, đắc đắc đắc, anh em sai rồi còn không được sao? Nói đi, lúc này tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là sẽ sự tình. Tống Duệ nói, ta cùng Triệu đại ca bọn họ đã cơ bản xác định nắm địa mục tiêu, mảnh đất kia chẳng mấy chốc sẽ mở trụ. Triệu đại ca nói mời ngươi cùng đi tham mưu một chút. Hạ Nhược Phi lấm lấm liệt liệt no ý nói, sự tình kiểu này các ngươi quyết định là được rồi, ta là máu ở ngoài được, căn bản không hiểu a. Không hiểu ngươi cũng phải đến. Tống Duệ thở phì phò nói, ngươi không phải ở tóc cắt ngang chán ngõ mua cái đại tứ hợp viện sao, không về nữa ở đều phải múc meo đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, này cũng không nhọc đến ngài phí tâm, có võ cường hỗ trợ chăm nom đây. Tiểu tử ngươi múc meo, nhà ta tứ hợp viện cũng sẽ không múc meo đẹp ý định tức ta đúng không? Tống Duệ hoa hoa gọi nói, có tới hay không đi cho câu nói. Hạ Nhược Phi cảm giác chọc cho gần đủ rồi, lúc này mới lười biếng nói, được thôi, này hai ngày ta an bài một chút công tác, sau đó liền đến kinh thành một chuyến, ai ta này mới ra kém hơn 10 ngày trở về, lại lập tức phải buôn ba, thực sự là số vất vả a. Tống Duệ nghe xong tức đến phổi đều nhanh nổ, tiểu tử ngươi còn số vất vả lớn như vậy. Mở ra từ sự tình toàn bộ ném cho mấy ca, chính mình tại Tam Sơn khoái hoạt dường như thần tiên, lại còn không thấy ngại nói lời này. Không đợi Hạ Nhược Phi nói xong, Tống Duệ liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi cười ha ha cất điện thoại di động, sau đó đối với Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết nói, Tống Duệ tiểu tử kia nổi dóa, nói ta bất kể sự tình, bọn họ đem hội sở chọn chỉ sự tình cơ bản quyết định, qua mấy ngày mảnh đất kia liền muốn mở đợp. Nhất định phải ta cũng đi kinh thành một chuyến. Lăng Thanh Tuyết nghe xong trong lòng hơi có chút thất lạc, Hạ Nhược Phi lần này mới ra đi hơn 10 ngày trở về, hai người đều vẫn không có hảo hảo ở tại làm với nhau nói một chút ly biệt. Thình đây này lại lập tức phải đi kinh thành. Bất quá bản thân nàng cũng là một nữ cường nhân, đương nhiên biết nam nhân là phải lấy sự nghiệp làm trọng, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra, trái lại cười nói. Đến lượt ta cũng tức giận a, dựa vào cái gì chuyện kiếm tiền nhi ngươi thì có phần, lúc làm việc ngươi nhưng làm hất tay trưởng quỹ a, nhân ra cho ngươi đi, ngươi liền đi xem một chút đi. Lăng Khiếu Thiên cũng nói, đúng đấy Nhược Phi, đây chính là đại sự, ngươi cũng đầu tư nhiều tiền như vậy, cùng đi tay cầm quan cũng là nên. Trên thực tế, Lăng Khiếu Thiên trong lòng đối với Hạ Nhược Phi vẫn còn có chút hâm mộ. Tống Duệ thân phận gì, người bình thường cùng hắn hoàn toàn cũng không chen mô mở va ho được cờ. Hạ Nhược Phi nhưng có thể tùy ý như vậy địa vui cười tức giận mắng, nói rõ quan hệ của hai người là phi thường thiết. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Khiếu Thiên cũng đối với lần này tập đoàn tiến quân kinh thành tiền cảnh tràn đầy tự tin. Ba người ở Lăng Khiếu Thiên phòng làm việc tán gẫu trong chốc lát, mắt thấy sắp tới lúc tan việc, Lăng Khiếu Thiên cười đứng dậy nói, Nhược Phi, ta buổi trưa cùng bằng hữu hẹn bữa tiệc, liền không bồi ngươi. Ngươi cùng Thanh Tuyết cùng nhau ăn cơm đi, hoặc là đi về nhà hai người đồng thời làm cơm cũng được, ta buổi trưa liền không trở về, xã giao xong trực tiếp tới tập đoàn đi làm. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên thì đơn giản thu thập một chút đồ vật, trực tiếp rời đi phòng làm việc của mình. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cũng biết mình phụ thân đây là cho bọn họ hai cái miệng nhỏ nhảy địa phương đây, na nở dê cảm nhận được Hạ Nhược Phi cái kia mang theo một tia mập mờ ánh mắt, không nhịn được hờn dỗi địa nhéo một cái Hạ Nhược Phi cánh tay. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nắm ở Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, thuần thục túi đầu thân na nở dê một cái. Buổi trưa, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không phụ lòng Lăng Khiếu Thiên khổ tâm, hai người trực tiếp đi xe về tới Lăng Gia Giang Tân biệt thự. Ở nhà bên trong ăn một bữa cơm trưa phía sau, Lăng Thanh Tuyết hơi đỏ mặt cho ra chính A-Z cũng nghỉ ngơi. Làm biệt thự bên trong chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết phía sau, hai người liền cũng không nhịn được nữa, thật chặt chen hôn ở cùng nhau. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy, bước dài lên lầu, liền đẩy ra Lăng Thanh Tuyết khuê phòng môn. Trong lúc nhất thời, cả phòng ý xuân giạt rào mưa rào sơ hiết, Lăng Thanh Tuyết chăm chú tựa sát Hạ Nhược Phi, nhẹ nhàng nói nói, Nhược Phi, ngươi lúc này mới vừa trở về, nhưng lại lập tức muốn rời đi. Hạ Nhược Phi một bên vuốt ve Lăng Thanh Tuyết nhu thuận mái tóc, một bên ôn nhu hỏi, vợ, không bỏ được. Ừm, Lăng Thanh Tuyết nặng nề gật gật đầu nói nói, chúng ta rõ ràng đều ở tại cùng một cái thành thị, nhưng vẫn đều ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói nói, chủ yếu là hai chúng ta đều quá bận rộn, từng người có riêng mình sự nghiệp, bất quá bước kế tiếp công ty chúng ta tổng bộ muốn di chuyển đến nội thành, chúng ta cơ hội gặp mặt nên liền sẽ nhiều. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy thất lạc tâm tình hơi hơi giảm bớt một chu tờ, nhấc đầu hỏi, thật sự a, lúc nào di chuyển? Hạ Nhược Phi nói nói, phải là gần đây đi bên trong trang trí cơ bản hoàn thành, bước kế tiếp còn muốn tiến hành hoàn cảnh đo lường, nếu như không có vấn đề nên liền sẽ tay di chuyển. Chuyện cụ thể phía ta bên này cũng không để ý, người phía dưới sẽ an bài tốt. Từ Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói nói, dọn ra cũng tốt, nông trường bên kia tuy rằng hoàn cảnh hợp lòng người, nhưng dù sao quá xa xôi, tí nhờ cơ khi nhàn hạ đi qua độ nghỉ phép cũng không tệ lắm, trường kỳ ở nơi đâu thật sự là có chút không tiện. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi cười nói nói, công ty nghiệp vụ trên cũng có phương diện này cần, theo công ty quy mô mở rộng, cũng không thể vẫn đem công ty chính thiết lập ở một nhà trong nông trường, mặt mà này có thể quan hệ đến xí nghiệp hình tượng vấn đề. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi còn nói nói, đúng rồi, đến thời điểm ta khả năng cần tại thị khu cũng mua gian nhà, tốt nhất là biệt thự, ngươi có thời gian cũng giúp ta lưu ý một hồi tin tức của phương diện này, nếu như các ngươi cái tiểu khu này vừa vặn có thích hợp biệt thự vậy thì càng tốt hơn, chúng ta có thể ở đến gần một chút. Lăng Thanh Tuyết nghe xong trong lòng cũng ngọt tí tách, bắt đầu ước mơ hai người ở tại cùng một cái biệt thự tiểu khu tình cảnh. Na Nở Dê gật đầu nói nói, yên tâm đi tìm chuyện phòng ốc liền giao cho ta, ngươi liền yên tâm đi kinh thành đi, chuyện bên đó cũng tương đối trọng yếu. Hạ Nhược Phi cúi đầu tại Lăng Thanh Tuyết kiểu diễm ướt át trên môi hôn một cái, cười hì hì nói nói, vợ, ngươi chính là ta kiên cường hậu thuẫn. Miệng lưỡi chân chu, Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút. Na Nở Dê lập tức cảm giác được Hạ Nhược Phi đang chăn đã hạ thủ lại có chút không thành thật, không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. Rất nhanh, một khúc Loan Phượng cùng Gieo Vang hòa âm lại ở ấm áp này trong hương khuê tấu tiếng vang. Hạ Nhược Phi ly khai Lăng ra biệt thự thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối giờ. Buổi chiều hai người ở Lăng Thanh Tuyết khuê phòng bên trong đồ ngày đồ địa, thẳng đến thời gian đều sắp tới 5 giờ rưỡi, hai người mới đứng dậy đi giặt sạch cái huyên ương rủ, sau đó thay quần áo xong đi xuống lầu. Nếu như không phải Lăng Khiếu Thiên đều nhanh tan tầm về nhà, không làm được ở trong phòng tắm còn sẽ va chạm gây gỗ. Lăng Thanh Tuyết ở cảm nhận được ôn tồn ngọt ngào đồng thời, cũng không khỏi cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Hạ Nhược Phi ở kia phương mặt là càng ngày càng mạnh, Lăng Thanh Tuyết buộc phát cảm giác lực bất tòng tâm. Hai người sau khi xuống lầu hết sức ở trong sân ngồi hàn huyên một hồi ngày, rất nhanh Lăng Khiếu Thiên liền về nhà. Tuy rằng hai người hiện tại quần áo chỉnh tề, một bộ tương kính như tân bộ dạng, nhưng Lăng Khiếu Thiên làm người từng trải. Từ con gái vậy còn mang theo ửng đỏ gương mặt của cùng với đều nhanh chạy ra nước ánh mắt, há lại sẽ đoán không được hai người buổi chiều làm cái gì. Lăng Khiếu Thiên trong lòng có chút bản năng chua chát đồng thời, lại cảm giác được một trận vui mừng. Hạ Nhược Phi bản lĩnh càng lúc càng lớn, chuyện làm ăn cũng càng ngày càng lớn, Lăng Khiếu Thiên đối với người con rể này là không thể lại hài lòng, hai cái miệng nhỏ như thế ân ái, hắn tự nhiên là đánh trong đáy lòng cao hứng. Liên hắn lại tự mình thu xếp làm cơm tối, lưu Hạ Nhược Phi cố gắng uống mấy chén. Trở lại nông trường sau, Hạ Nhược Phi vừa rửa mặt xong tất, chuẩn bị lên giường dùng điện thoại di động soạt một chút tin tức, bằng hữu vòng cái gì, liền nhận được Tống Vi gọi điện thoại tới. Nhược Phi, không quay dối ngươi nghỉ ngơi đi, Tống Vi hỏi. Còn không có ngủ sớm như vậy đây, Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, tìm ta có việc đây, Tống Vi có chút thất vọng nói nói, nguyên bản muốn này hai ngày đến nông trường tới tìm ngươi. Bất quá trường học bên kia có chút việc, ta có thể phải sớm hồi kinh, ngày mai sẽ lấy đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, không sao, tu luyện cũng không nhất thời vội vã, ngươi tự mình một người thời điểm cũng có thể thích hợp địa tiến hành tu luyện, bất quá nhất định phải nhớ không nên gấp gáp liều lĩnh, thái sơ vấn tâm. Kinh tuy rằng đơn độc tu luyện hiệu quả không rất rõ ràng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không mà ta biết rồi, Tống Vi thanh em vẫn còn có chút thất lạc. Hạ Nhược Phi thấy thế, cười ha hả nói nói, quên nói cho ngươi biết, ta này hai ngày nên cũng muốn đi kinh thành, đến thời điểm chúng ta có thể tìm thời gian cố gắng tu luyện một phen. Tống Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vui mừng hỏi, thật sự đúng đấy, bên kia có một số việc phải xử lý, lại không qua Tống Duệ tiểu tử kia nên cùng ta nổi gióa. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, cho nên nói, dạ như ngươi không sớm hồi kinh, chúng ta thời gian còn tập hợp không tới, đồng thời đây hiện tại chẳng phải là vừa được rồi, quá tốt rồi. Tống Vi giống như một bé gái giống như hoan hô, bởi vì phải sớm trở lại trường mang tới cảm giác mất mát quét đi xa cờ hở sành xanh. Tiếp theo Na Nở Dê lại không kịp chờ đợi hỏi, ngươi chừng nào thì đi kinh thành này một lạng ngày đi? Hạ Nhược Phi nói, thời gian cụ thể còn chưa quyết định đến, phía ta bên này có chút công tác muốn trước tiên an bài một chút, lần này đi qua còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về đây, cái kia một đám bạn xấu đều ở kinh thành, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể đến đi vội vàng. Huống chi nếu đến rồi kinh thành, giống Tống Lão, Triệu Thành tướng quân những trưởng bối này, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng phải cần đi thăm viếng một phen. Hơn nữa hội sở nắm địa sự tình, Hạ Nhược Phi phỏng chừng muốn phải đi nhanh về nhanh, hẳn là không có khả năng lắm. Tống Vi nói, nếu không thẳng thắn chúng ta ngồi đồng nhất lớp máy bay đi, ta là chiều nay 4 điểm tả hữu chuyến bay, đến kinh thành vừa vặn ăn cơm tối. Hạ Nhược Phi có thể nghe ra Tống Vi trong giọng nói cái kia vẻ mong đợi, hắn trầm ngâm một chút, nói, được, ta ngày mai buổi sáng nắm chặt đem an bài công việc một hồi. 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu, chúng ta trực tiếp ở phi trường hội hợp. Được, Tống Vi cao hứng nói, vé máy bay sự tình ta giải quyết, bên này giúp ngươi đồng thời định rồi. Được thôi, vậy thì khổ cực ngươi, Hạ Nhược Phi nói. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi vừa sáng liền đi tới văn phòng, đem Phùng Tịnh, Bàng Hạo, Tiếu Cường chờ công ty cấp lãnh đạo triệu tập lại mở ra một thời gian ngắn. Đoạn thời gian trước công tác Phùng Tịnh cũng đã cùng Hạ Nhược Phi báo cáo qua. Hắn hôm nay chủ yếu là nói cho mọi người chính mình muốn đi kinh thành mấy ngày, mặt khác đem gần đây một ít công việc trọng yếu an bài một chút. Trước mặt chủ yếu nhất công tác, tự nhiên chính là tổng bộ rời chuyện, Hạ Nhược Phi sẽ làm công hoàn cảnh vấn đề an toàn lại nhấn mạnh một lần, biểu thị thà rằng chậm lại di chuyển thời gian, cũng tuyệt đối không thể để các công nhân viên ở cao ốc hút độc tức. Phùng Tịnh nghe nói Hạ Nhược Phi vừa sắp tới lại lập tức phải đi, trong lòng là có chút ưu hoán. Bất quá ở nhiều người như vậy tình huống, Na Nở Dê vẫn là rất chú ý giữ gìn Hạ Nhược Phi cái này chủ tịch quyền uy, cũng không có biểu hiện ra không thích. Bất quá hội nghị vừa kết thúc, Phùng Tịnh lập tức liền đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hạ Nhược Phi cũng biết Phùng Tịnh nhất định phải cở trách chính mình, vì lẽ đó mau mau nhân lúc Na Nở Dê mở miệng trước, liền cẩn thận theo sát Na Nở Dê giải thích một phen. Khi nghe nói Hạ Nhược Phi đi kinh thành là vì cùng Tống Duệ bọn họ một cái hợp tác hạng mục, Phùng Tịnh trong lòng vẻ không thích cũng là lập tức tan thành mây khói. Hạ Nhược Phi lại cùng Phùng Tịnh hàn huyên vài câu, liền vội vã rời đi tổng hợp cao ốc. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, không nhịn được sâu kín thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói, thực sự là tổ tiên tử nợ ngươi cái này oan gia Phùng Tổng, ngươi đang nói gì đấy? Một thanh âm sau lưng Phùng Tịnh vang lên, đem nàng sợ hết hồn, một bên vuốt ve ngực một bên xoay người lại. Nàng nhìn thấy một thân nghề nghiệp đựng Đồng Vân cửa y tươi do y địa đứng ở nơi đó, không nhịn được hỏi, Đồng trợ lý, ngươi không phải đi xưởng chế thuốc điều nghiên sao, làm sao sớm như vậy trở về há, còn kém một điểm cuối cùng công tác, chưa hôm nay đã điều nghiên xong xuôi. Đồng Vân mỉm cười nói, ta sẽ mau chóng hình thành một phần điều nghiên báo cáo, hy vọng đối với công ty có thể có trợ giúp, khẳng định có trợ giúp. Phùng Tịnh nói, ngươi nhưng là chuyên gia của phương diện này, có ngươi tự mình bắt mạch. Công ty chúng ta ở tăng cao hành chính hiệu suất, chính quy hóa quản lý phương diện nhất định có thể tăng cao một đoạn dài. Phùng Tổng quá khen rồi. A Đồng Vân mỉm cười nói, vậy ta về phòng làm việc được rồi, ngươi bận rộn đi cực khổ rồi. Phùng Tịnh cũng 10 phần khách khí đối với Đồng Vân gật gật đầu. Đồng Vân nhìn một chút Phùng Tịnh, lại liếc mắt một cái đang ở dưới lầu xuyên qua trước lầu quảng trường hướng biệt thự đi đến Hạ Nhược Phi, lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Phùng Tịnh cũng không có chú ý tới Đồng Vân vẻ mặt. Ở Đồng Vân về văn phòng phía sau, Na Nở Dê lập tức lấy ra điện thoại di động, ở tin nhắn trên tìm Tơ Y Hạ Nhược Phi, gửi tới một đoạn ngữ âm.